Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Đúng dịp đến linh ấn. Phanh phanh phanh, đỏ thẫm bàn tay lớn hạ xuống. Không gian vỡ nát, đột nhiên không kịp chuẩn bị hơn 30 vị nguyên môn đệ tử bị toàn bộ vồ nát. Chỉ có Nguyên Thương xé rách hư không biến mất, không thấy gì nữa. Tê, hít vào khí lạnh, âm thanh liên tiếp tại chỗ bên trên vang lên. Nguyên môn 6 linh tướng còn có hơn 30 vị bát nguyên niết bàn cảnh cường giả. Bị vị kia lão nhân thần bí một trưởng đánh nổ. Chỉ có tiểu nguyên vương có thể may mắn còn sống sót. Từ thể nội tràn lan ra từng tia khí tức khủng bố, không có chỗ nào mà không phải là tại nói. Cho mọi người, đây là một vị siêu việt sinh tử huyền cảnh cường giả đỉnh cao. Chính là bởi vì nguyên môn ăn một mình mà giận mà không dám nói gì các tông đội ngũ. Trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra nồng đậm vui mừng cảm giác. May mắn vừa mới không có đầu óc nóng lên, cùng nguyên môn cùng tiến lên đến cướp đoạt cái kia đỏ thẫm đỉnh lô. Bảo trụ một cái mạng chó. Hừ, đều cho lão phu cút. Còn không đợi mọi người tiếp tục dò xét, hừ lạnh hạ xuống, một cỗ không cách nào kháng cự lực đạo liền đem các tông đội ngũ thô bạo bài xích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mảnh này trong không gian thần bí chỉ còn dư lại một già hai trẻ tồn tại. Các hạ thế nhưng là đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Rõ ràng để một vị sinh huyền cảnh tiểu thành tiểu bối theo dưới tay trốn khỏi. Cái này, Lâm Động hơi có chút thất vọng lắc đầu. Vốn cho rằng phần thiên lão nhân xuất thủ không có sơ hở nào. Không nghĩ lại để Nguyên Thương người kia trốn thoát. Lão phu trùng kích luân hồi cảnh thất bại, cưỡng ép phong tồn một điểm cuối cùng sinh cơ ngủ say ở đây. Toàn thân chiến lực sớm đã đi hơn phân nửa. Lại nói người kia trên người truyền tống phụ ấn chính là một vị thực lực không kém chuyển luân cảnh. Cường giả xuất thủ luyện chế, ta ngăn không được cũng bình thường. Bất quá ta tiện tay đem trên người một món đồ chơi nhỏ cho tước đoạt xuống. Lần đầu gặp nhau, liền đưa ngươi xem như lễ gặp mặt đi. Xích bào lão nhân thần tình lờ mờ, cong ngón búng ra, một mai lóe ra nồng đậm quang mang huyền ảo linh ấn liền bay vút tới Lâm Động trước mặt. Đây là Nguyên Thương linh ấn, nhìn mai này tản ra nồng đậm năng lượng ba động linh ấn. Lâm Động ngược lại là có chút kinh hỉ, bị tước đoạt linh ấn Nguyên Thương. Cùng là sinh huyền cảnh tiểu thành, chiến lực nhiều nhất cùng thanh đàn đại sư huynh thần khôi tương tự. Đạo tông đội ngũ có thần khôi tọa chấn, Lâm Động cũng không cần lo lắng hắn vắng mặt thời gian. Đạo tông đội ngũ sẽ gặp phải đến từ Nguyên Thương đả kích. Hơn nữa, đạo tông đã bắt lấy nguyên môn cường giả đỉnh cao vắng mặt cơ hội. Đối nguyên môn đội ngũ bày ra truy sát. Sợ là sớm đã đánh cho trọng thương. Nguyên môn tam tiểu vương ba đi hai, sáu linh tướng toàn bộ bỏ mình, 500 thân truyền tử trận hơn phân nửa. Nguyên Thương một người một cây chẳng chống vững nhà. Hắn nếu là thức thời một chút, chắc chắn sẽ mang theo tàn binh bại tướng tìm một chỗ giấu kỹ, đàng hoàng chờ tới tông phái giải thi đấu kết thúc. Ân miễn cưỡng có thể đến sinh huyền cảnh đại thành, chịu đựng xem đi. Dứt lời, xích bào lão nhân cái kia hãm sâu đi xuống hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, âm thanh có chút khàn giọng nói: tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ nên giới thiệu một chút thân phận mình đi. Đợi một chút, tiểu nữ oa oa ngươi đi sang một bên. Xích bào lão nhân không nói lời gì, tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lực đạo liền đem Lăng Thanh Trúc đẩy tới một chỗ khác màu đỏ ngọn núi bên trên. Thân phận ta bất quá là cơ duyên xảo hợp đến mấy món viễn cổ thần vật tán thành, lại vừa lúc nhận thức băng chủ luân hồi chuyển thế chi thân mà thôi. Lâm Động đối có chút giận tái, đi dáng đẹp bất đắc dĩ cười cười, chợt nói ra: băng chủ luân hồi chuyển thế chi thân. Băng chủ đại nhân, nàng đã thành công vượt qua luân hồi. Xích bào lão nhân thân hình hơi động, một phát bắt được Lâm Động cổ tay, tâm tình chập chờn tương đối lớn. Băng chủ là viễn cổ bát chủ đứng đầu, vượt qua luân hồi đối với nàng mà nói tựa hồ cũng không phải rất khó đi. Lâm Động không để lại dấu vết, giật giật tay mình cổ tay. Hắc, ngươi khoan hãy nói, lão đầu này sức lực vẫn còn lớn, căn bản rút ra không được. Thật tốt, trời phù hộ ta Thiên Huyền Đại Lục a. Băng chủ đại nhân chính là phiến thiên địa này ở giữa tiếp sau phù tổ đại nhân phía sau. Có hy vọng nhất bước vào cái kia cảnh giới trí cao người. Có nàng chủ trì đại cục, coi như những cái kia đáng chết ma vật lại lần nữa nhấc lên thiên địa đại chiến, chúng ta cũng không sợ. Phần Thiên lão nhân kích động dị thường gật gật đầu, khô héo mặt mo bên trên tràn đầy vẻ mừng như điên. Nửa ngày lần này nói ra, tiểu hữu nếu có thể đồng thời đạt được tổ thạch cùng tổ phù tán thành, như vậy nhất định nhưng cũng không phải người bình thường. Ngươi đã biết lão phu danh hào, lần này tới thế nhưng là cần trợ giúp gì? Thừa dịp lão phu còn không có rơi vào trạng thái ngủ say, mau chóng nói. Không được, không phải ngươi giúp ta, mà là ta giúp ngươi. Ngươi bản mệnh linh bảo bên trong có lẽ còn trấn áp một đầu tướng cấp dị ma à? Lâm Động khoát tay áo nói. Việc này ngươi vậy mà cũng biết. Cũng thế, dị ma khí tức không thể gạt được tổ thạch. Đầu kia tướng cấp dị ma là lão phu bỏ mình phía trước liều mạng trấn áp. Mượn nhờ phần thiên đỉnh lực lượng cũng chỉ có miễn cưỡng đem phong ấn. Ngươi dự định như thế nào giúp ta? Phần Thiên lão nhân tâm niệm vừa động, lập tức minh bạch Lâm Động dự định. Các hạ mời xem đây là cái gì? Lâm Động lật tay lại, một mai tản ra từng trận ôn nhuận khí tức đỏ sậm cổ bài lập tức nổi lên. Mai này cổ bài mới vừa xuất hiện, tựa như nhũ yến về tổ bay vút tới Phần Thiên lão nhân. Ân, bát cực phần thiên trận một đạo trận môn. Nó làm sao lại ở chỗ của ngươi? Phần Thiên lão nhân thần sắc hơi động, không khỏi đến mặt lộ vẻ vui mừng. Có nó, hắn trấn áp đầu đại ma kia cũng sẽ thoải mái một chút. Năm đó, Phần Thiên lão nhân cùng đầu kia đại tướng cấp dị ma bày ra liều mạng tranh đấu thời gian, hắn chiếm cứ lợi thế, tức thì chuẩn bị lợi dụng bản mệnh linh bảo phần thiên đỉnh triệu hồi ra bát cực phần thiên trận. Đem trấn áp, bát cực phần thiên trận đối ứng tám đạo phần thiên môn, đều có một đạo trận môn trấn áp, bát môn hợp thể mới có thể viên mãn phát huy ra đại trận lực lượng. Chỉ tiếc, đầu kia đại tướng cấp dị ma đồng dạng nhìn ra đại trận nguy hiểm, lập tức tiêu phí cực độ đại giới đánh bay một đạo trận môn. Dùng đến bát cực phần thiên trận lại không viên mãn, rơi vào đường cùng, Phần Thiên lão nhân không thể làm gì khác hơn là tiêu hao của mình sinh mệnh lực phát động không trọn vẹn bản bát cực phần thiên trận. Tuy là miễn cưỡng đem cái kia đại ma trấn áp, nhưng cũng bởi vậy lưu lại tai họa ngầm. Một ngày kia, đại ma cuối cùng rồi sẽ phá phong mà ra. Phong ấn xong đại ma, Phần Thiên lão nhân đã sắp gặp tử vong. Vì cầu công việc, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vội vàng trùng kích luân hồi cảnh, để đến cái kia một tia sinh cơ. Chỉ là luân hồi hiểm ác, lại thêm Phần Thiên lão nhân lại tích lũy chưa tới, vội vàng trùng kích luân hồi cảnh hắn vẫn là thất bại. Bởi vậy chỉ có thể tự phong một điểm cuối cùng sinh cơ, tiến vào một loại không sống không chết trạng thái, để hậu nhân giải cứu, ở phụ cận đây tìm tới. Nhìn khí tức có lẽ cùng Phần Thiên đỉnh có quan hệ, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại uy lực to lớn trận pháp, hẳn là một đạo trận môn. Lâm Động cười nói, ân, nó là năm đó ta mất đi đạo thứ 8 phần thiên môn trận môn. Có nó, bát cực phần thiên trận liền sẽ viên mãn, bù đắp đại trận tiến tới mãi mãi trấn áp đầu đại ma kia. Không có dị ma khí bổ sung nó, tại trăm ngàn năm phía sau kiểu gì cũng sẽ biến mất. phần thiên lão người tay cầm đỏ thẫm cổ bài, đem đưa vào phần thiên đỉnh bên trong, dùng tuế nguyệt lực lượng ma diệt dị ma đem cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Không khỏi thường ngày mộng nhiều, chúng ta vẫn là sớm ngày chảm thảo trừ căn thật tốt. Lâm Động phủi tay, càn khôn cổ trận tự động theo đan điền chỗ sâu bay ra. Tại giữa không trung trầm chậm bay ra, nháy mắt đón gió tăng vọt tới ngàn trượng kích thước. Ngay sau đó, tổ thạch, thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù cũng theo đó bay ra, rơi vào càn khôn cổ trận ba phương hướng, xem như trận nhãn trấn áp đại trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục